Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, đệ 1685 chương tìm kiếm đồng học. 3. Sao nếu không, liền sẽ giống ra ra nãi nãi như vậy, rõ ràng yêu nhau, lại bởi vì một tiểu hiểu lầm. Mà làm cho từng người lẻ loi hưu quạnh, oán hận thay thế được ái. Tuyết Hồ ở một bên, lặng lặng mà nhìn nàng giống như chim nhỏ giống nhau đầu nhập long trục thiên trong lòng ngực. Đáy mắt hơi hơi dị động một chút, theo sau đạm nhiên cười, chờ Dương Tử Mi quay đầu lại xem hắn. Dương Tử Mi là cái tương đối nội liễm người. Tại đây loại trước mắt bao người là không có khả năng cùng Long Trục Thiên ôm lâu lắm mà ni chỉ là hơi chút ôn tồn một chút. Nàng liền lược hiện thẹn thùng từ hắn trong lòng ngực ra tới. Ngẩng đầu, vừa vặn thấy Tuyết Hồ cặp kia thuần lam như thiên cơ đồng mắt cùng với bên môi nhợt nhạt cười. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi thẹn thùng mà ngẩng đầu chiều hắn cười cười. Tuyết Hồ vươn tay, sờ sờ nàng đầu, nha đầu ngốc, này một tiếng kêu to, làm Dương Tử Mi sở hữu bất ân cùng mờ mịt đều nháy mắt biến mất. Tâm thần một mảnh yên lặng, tỉ tỉ, ngươi ra ra nãi nãi tình huống như thế nào, lắm miệng Tiểu Thiên ở một bên hỏi, không có thể ở bên nhau, Dương Tử Mi đạm cười trả lời, bất quá. Này cũng thực không tồi, bọn họ hai người đã buông trong lòng tảng đá lớn kia không tồi, Tiểu Thiên gật gật đầu. Mỗi người đều có chính mình duyên phận, cưỡng cầu không được, bất quá, xem ngươi ra ra tướng, tựa hồ sẽ có đệ nhị xuân, cái này Dương Tử Mi cũng thấy được. Tuy rằng nàng không thể cấp ra ra bấm đốt ngón tay, nhưng là có thể từ xem tướng nhìn đến hắn hồng loan tinh động. Ở tình cảm thượng, thực rõ ràng có cây khô gặp mùa xuân chi tư. Cái này nàng cũng cảm giác thực hảo. Nếu ra ra nãi nãi không thể ở bên nhau. Như vậy, nàng cũng hy vọng ra ra có thể tìm được thuộc về hắn thuộc sở hữu. Có thể có bạn già cộng độ lúc tuổi già. Đại gia đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó chạy đến Nam Phòng Sơn, ở dưới chân núi tốt nhất một gian khách sạn đặt chân. Bởi vì Tiểu Cường đám người là tại đây trên núi đột nhiên biến mất. Dân gian các loại phiên bản đồn đại cũng liền sôi nổi truyền khai. Cuối cùng suy diễn trở thành là sơn quỷ bắt người ăn. Bởi vậy, ngày thường du khách như diệt Nam Phòng Sơn cũng liền trở nên hết sức quạnh quẽ, trừ bỏ một hai cái đơn tử đặc biệt đại, muốn mạo hiểm người, liền cơ hồ không có du khách. Dương Tử Mi không có trước vội vã lên núi, mà là cấp Tiểu Cường đám người xem bói. Quẻ tượng vẫn như cụ bày biện ra vây tự, nhưng là cũng không có bất luận cái gì cụ thể vị trí. Này Nam Phòng Sơn cũng không phải rất cao lớn, trong tình huống bình thường, tiến hành thảm thức sưu tầm, là không có khả năng tìm không thấy, trừ phi bọn họ lâm vào dị thứ nguyên không gian. Dương Tử Mi bởi vì đã trải qua quá hai lần dị thứ nguyên không gian, cho nên ấn tượng đầu tiên cũng liền cho rằng là cái này. Ở Dương Tử Mi xem bói là lúc, Tuyết Hồ đã thực chủ động thượng Nam Phòng Sơn đi tìm tòi. Hắn khôi phục hồ ly thân, giống như tia chớp giống nhau. Ở trên núi siêu tầm lên, hắn khứu giác cực kỳ nhanh nhạy. Phạm vi mấy cây em nội hơi thở, đều là không thể giấu hắn. Nhưng là, hắn tìm một giờ, lại không có bất luận cái gì dấu hiệu. Phỏng chừng thật là tiến vào dị thứ nguyên không gian. Làm hắn cũng vô pháp siêu tầm mà đi về tới khách sạn. Hắn đem đại khái tình huống cấp Dương Tử Mi nói một lần. Loại này muốn tới dị thứ nguyên không gian đi tìm người, quả thực chính là so biển rộng tìm kim còn muốn khó. Bởi vì đối phương khả năng liền ở chính mình trước mắt, lại không cách nào thấy. Lúc ấy cái kia ngõ nhỏ chính là như vậy. Nàng có thể thấy bên ngoài người, nhưng là bên ngoài người lại nhìn không thấy nàng. Bởi vậy, hiện tại bọn họ quan trọng nhất chính là tìm kiếm đến kia dị thứ nguyên không gian nhập khẩu. Chỉ có như vậy mới có thể đem các bạn học tìm được. Cứ việc Tuyết Hồ đã nhất nhất siêu tầm qua, nhưng là Dương Tử Mi vẫn là mang theo đại gia một lần nữa bắt đầu tìm kiếm money. Sao đại gia đoán lần này sẽ tìm được cái gì quan trọng đồ vật đâu. Hết chương.